Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 83, thần thoại rơi đài. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, Thanh Huyền chân nhân nói cho họ một tin tốt. Tính chất vụ án này khá đặc thù. Ban ngành phong đô cũng sẽ tham gia. Bọn họ có thể cung cấp chứng cứ chứng minh Bạch Gia giết người. Điều đáng tiếc duy nhất là không thể công khai quá trình thẩm tra vụ án. Chỉ đưa ra kết quả. Dụ Kiến Long tiên sinh nói. Để tên xúc sinh đó thân bại danh liệt. Ăn viên đạn cũng đủ rồi. Phu nhân thì quan tâm đến con gái và cháu ngoại hơn. Con gái trông tội nghiệp. Cháu trai bị tra tấn thành một cục âm khí. Thật quá đáng thương khiến bà đau lòng không thôi. Chân nhân à, tôi có thể nuôi dưỡng con với cháu của mình chứ? Thanh Huyền chân nhân thừa dịp giới thiệu chiếu cố việc làm ăn của đồng nghiệp. Hướng dẫn chi tiết nên nuôi quỷ thế nào? Cứ nuôi dưỡng như thế có sao không? Liệu có trễ nải việc đầu thai của con bé? Phu nhân cẩn thận, suy xét mọi chuyện thật thấu đáo. Thanh Huyền chân nhân nói. Không ảnh hưởng gì nhiều. Trên thực tế lão đạo đề nghị nên cung phụng nuôi dưỡng một thời gian rồi hẳn đi đầu thai. Hồn thể tiểu thư và đứa bé hiện tại suy yếu. Đặc biệt là cậu nhóc đang ở ranh giới hồn phi phách tán. Phòng đồ bây giờ khá đông chưa thể mau chóng được đầu thai. Trước mắt hai vị có thể cung dưỡng vài năm. Chờ hồn phách họ mạnh hơn tính đến chuyện đầu thai cũng chưa muộn. Nghe nói thế, vợ chồng hai người an lòng hơn không ít. Bọn họ không nỡ mất đi con gái vừa tìm được, nhưng càng không hy vọng chậm trễ việc đầu thai của con. Nghe nói có thể nuôi dưỡng ở nhà thì mừng vui vô cùng. Hai vợ chồng thiếu gì chứ không thiếu tiền. Vung tiền mua phù chú không chút đau lòng. Lúc Thanh Huyền chân nhân rời đi. Đồng nghiệp Thừa Đức chân nhân nhắn tin WeChat cho hắn, nhận định chế mọi loại bùa chú Thừa Đức chân nhân. Ái chà, đơn hàng lần này béo bở thật đấy, lưu thủ lão đạo Thanh Huyền. Bớt mồm mép đi, đơn hàng lớn cũng không chặn nổi cái miệng ông. Nhận định chế mọi loại bùa chú Thừa Đức chân nhân. Lần này là án lớn à, lưu thủ lão đạo Thanh Huyền. Đúng vậy. Tôi cảm thấy giới thiên sư gần đây cứ không yên. Hy vọng chỉ là ảo giác. Đám trẻ giờ còn quá non. Đứa nào cũng đơn thuần ngây thơ không chút kinh nghiệm. Nếu đụng phải chuyện lớn thật liệu có đỡ nổi không? Cá lọt lưới năm đó muốn gây sự. Đám thiên sư trẻ lại yếu gà. Giấu đi ý nghĩ hiện lên trong đầu. Thanh Huyền chân nhân lướt vòng bạn bè một lát xem động thái trong giới thiên sư. Phát hiện có vài thiên sư trẻ tuổi là fan hâm mộ Bạch Gia. Chuyện trong giới giải trí truyền đến giới thiên sư nhanh thế. Thanh Huyền chân nhân gãi đầu. Nếu không nhờ chuyện này e rằng Bạch Gia là ai ông cũng không biết. Không chỉ mấy tên tiểu thiên sư này kêu than không ngớt. Toàn mạng xã hội như ong vỡ tổ. Weibo tê liệt N lần thông báo sửa chữa vô hiệu. Dừa mấy ngày nay y hệt bộ phim truyền hình dài tập. Từng đợt nối tiếp nhau. Tình tiết đảo lộn. Không ngừng cua khét. Đầu tiên là cầu tử nổi danh tố Bạch Gia giết vợ giết con. Nói chắc như đinh đóng cột. Bạch Gia và phòng làm việc của hắn chính diện phản bác lại. Đưa ra thông cáo luật sư. Bạch Gia còn đăng ảnh chụp cả gia đình. Sâu ân ái với vợ. Vợ hắn đăng 3 bài tỏ ý ủng hộ chồng. Bác bỏ lời đồn. Sau đó quấy cái đầm nước đục không đáy này lên để rời tầm mắt của quần chúng. Phòng làm việc Bạch Gia âm thầm tung tin bôi xấu đối thủ cạnh tranh. Fan hâm mộ các nhà choảng nhau đến người chết ta sống. Đang lúc fan hâm mộ Bạch Gia đem đầu đám fan cầu từ trà sát xuống đất. Tổng giám tập đoàn văn hóa Bạch Long lên sàn. Hot search treo không hả, quần chúng ăn dưa còn tưởng ông đứng ra nói đỡ cho Bạch Gia. Sau khi bọn họ ấn mở bài đăng, dù là fan hâm mộ Bạch Gia, fan hâm mộ đối thủ, fan hâm mộ cầu tử hay quần chúng ăn dưa đều kích động Dụ Kiến Long V. Lúc đăng bài Weibo này, tay tôi đang run rẩy, không phải vì thất vọng, không phải vì tức giận. mà là do không thể giải tỏa nỗi hận. Bạn bè quen biết vợ chồng tôi lâu năm đều biết lúc tôi và vợ đang chuyên tâm phấn đấu làm ăn. Con gái đã bị bảo mẫu lòng dạ hiểm độc bắt đi mất. Hai vợ chồng chúng tôi tìm ròng rã hơn 30 năm vẫn không tìm thấy. Vốn cho rằng nỗi tiếc nuối này sẽ theo mình đến chết. Nào ngờ mọi việc hồi phong chuyển lộ. Tôi và vợ đã tìm được con gái. Nhưng con gái 17 năm trước đã bị tên khốn nạn kia giết hại. Vợ chồng chúng tôi có mắt không tròng. Lại cảm thấy hắn hòa đồng dễ gần. Xem hắn như con trai ruột tự tay nâng hắn trở thành thần thoại trường diễn. Nói đến đây, chắc mọi người đã lờ mờ đoán ra hung thủ là ai. Đúng, hắn chính là Bạch Gia. Tôi nghĩ đọc xong có lẽ các bạn không tin. Tôi lại càng không muốn tin nhưng đó là sự thật. Vợ chồng chúng tôi sẽ cố gắng để tên sát nhân này chịu hình phạt thích đáng. Để an ủi vong linh con gái trên cao. Cư dân mạng túm cái quần cộc lầu trên. Chợt, cầu từ bảo Bạch Gia giết vợ giết con. Người hắn giết là đại công chúa tập đoàn văn hóa Bạch Long, một đám tiểu yêu tinh. Má ơi, là thật à, có phải bị hách tài khoản rồi không? Bích Nhiễm Đào Hoa, kịch bản này máu chó thật. Biên kịch của Kháng Nhật Thần kịch cũng không dám viết như thế, yến mạch sữa chua. Đại lão sao thế, đành lòng đăng Weibo dẫm chết. Ảnh đế thần thoại tự tay ông nâng lên, đi nhà xí quên mang giấy. Trên Weibo quả thực loại tam quan bất chính nào cũng có. Đối với đại lão mà nói, con gái quan trọng hay kẻ giết hại con gái quan trọng hơn? Còn, ảnh đế thần thoại, tự tay nâng lên, tôi nghĩ khi đại lão nhớ tới mấy năm nay mình nâng đỡ hắn thế nào. Không chừng tức phát điên muốn xé hắn thành trăm mảnh. Nếu là tôi cũng thấy buồn nôn. Hai vợ chồng họ lại đem kẻ thù giết con đối xử như con ruột mấy năm trời. Dụ Kiến Long là ai? Hắn là truyền kỳ trong giới kinh doanh, là nhà từ thiện có thanh danh vô cùng tốt. Hai vợ chồng làm việc thiện tích đức suốt mấy chục năm không nghỉ. Sửa cầu làm đường, quyên tặng sách báo, xây dựng trường học, thành lập quỹ giúp mẹ góa con côi trẻ em cơ nhỡ. Số tiền họ chi ra mấy năm nay tính xương xương cũng cỡ 400-500 triệu. Các hạng mục đều rõ ràng, công khai minh bạch, cho dù thánh cào bàn phím cũng không tìm ra chỗ để chê. Người đời xem họ như thánh nhân sống. Có biết bao nhiêu người nể mặt mũi vợ chồng Bạch Gia nên hắn mới được sống thoải mái sung sướng trong giới giải trí. Không ngờ rằng, con gái vợ chồng hai người nhớ thương mấy mươi năm không tìm được. Lại chết dưới tay Bạch Gia. Nếu chuyện này là thật, Bạch Gia từng trèo cao bao nhiêu lần này sẽ rơi thảm hại bấy nhiêu. Ngã đến thịt nát xương tan. Một số fan hâm mộ nhỏ định xem hướng gió một tí. Tuyệt đại bộ phận fan hâm mộ đã phản chiến. Chỉ còn một đám fan từ trung còn gắng gượng giữ thành. Mấy ngày sau đó hot search đều bị Bạch Gia chiếm cứ gần hết. Trong lúc nhất thời tường đổ mọi người đẩy. Nhưng sự ồn ào ầm ĩ trên internet không mảy may ảnh hưởng đến Bùi Diệp. Chuyện cổ Grimm, chắc sẽ thích. Chuyện cổ tích Andersen. Thể loại này thích hợp với trẻ nhỏ. Ngụ ngôn Aesop, trông khá ổn. Tam tự kinh, Bách gia tử, đệ tử quy, hay cũng thêm vào đi. Ngày hôm nay là thứ bảy. Nhà sách Tân Hoa khá đông. Ở một nơi hẻo lánh nào đó. Toàn thân Bùi Diệp trên dưới viết kép ba chữ. Đừng trêu vào, say mê đọc sách. Thỉnh thoảng cô rút sách trên giá ra đọc lướt. Theo động tác của cô, hệ thống ghi chép cũng nhảy ra ghi chép tương quan. Cách chương.